sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày thứ bảy 17 tháng 5 năm 2014. Chúng ta đang ở tại chùa Hải Đức, thành phố Regina, Canada, trong dịp chúng ta cùng kỷ niệm lễ Phật đản. Quý vị có khỏe? Hôm nay đại chúng buổi trưa và buổi chiều đều về chùa rất là đông, đông và vui. Không có hao, đừng có lo. Thưa đại chúng, mỗi một lần về đó thì chúng ta sẽ sắp xếp thì giờ để chúng ta cùng nhau học hỏi những cái bài kinh hay là những cái lời dạy của chư Phật, chư Tổ. Thì hôm nay cũng như vậy. Thì ở trong Phật giáo đó, thì một trong những cái pháp mà chúng ta tu tập hay là một cái nghi lễ trước khi chúng ta vào một cái khóa tụng kinh, thì thường là chúng ta có cái lời tán thán ca ngợi cái hạnh đức của chư Phật trước khi chúng ta đảnh lễ, đúng không? Thường thường mình vào khóa lễ là lúc nào cũng vậy, có tán thán ca ngợi, xong rồi bắt đầu mình mới đọc danh hiệu của Phật Bồ Tát lên, rồi chúng ta đảnh lễ. Cái phần đó chúng ta thường gọi là, chúng ta gọi là gì? Là tán thán. Ở trong nhà Phật thì chúng ta có vài ba từ để dùng. Có khi gọi là tán thán, có khi gọi là tán Phật. Chữ tán này là tán dương, hay là xưng tán những cái hạnh của Phật. Có khi chúng ta gọi là, nếu nói theo tiếng Việt là ca ngợi hay là khen ngợi. Tiếng Anh dịch là praising. Praising tức là mình kính trọng và mình ca ngợi cái hạnh lành của cái vị đó. Những vị mà tu tịnh độ á, thì tán thán là một trong năm cách mà người ta có thể làm. Ngoài cái việc gọi là lễ bái hay là thọ trì phát nguyện gì đó, thì một trong những cái mà chúng ta có thể làm của người tu tịnh độ đó là tán thán. Cũng giống như ở trong nhà Phật, mỗi một vị Phật tử nào người ta có làm cái gì tốt, lành, thì chúng ta thường nói là xin tán thán công đức. Tán thán tức là ca ngợi cái việc làm của vị đó, từ cái tâm, từ cái việc tâm lành cho nên khởi lên việc lành, cho nên chúng ta gọi là công đức. Và chúng ta ca ngợi, tán thán để làm gì? Để giống như là làm cho cái vị đó hoan hỷ, phát tâm, tinh tấn trên cái đường phụng sự. Còn đối với chư Phật, bởi vì quý ngài đã làm hết tất cả những cái hạnh nguyện của mình mà mình nhiều khi làm không hết. Thí dụ như mình độ ai đó, mình cũng độ nhưng mà mình còn phân biệt một chút, người này dễ thương hay là người kia không dễ thương. Hoặc là đôi khi mình còn giận hờn, nếu mình giúp người đó mà mai mốt mình có việc mình nhờ lại người đó không giúp, thì mình sẽ giận hờn người đó, mình sẽ trách móc người đó. Cho nên thì mình cũng được tán thán vậy. Nhưng mà bởi vì mình còn như vậy, có đôi khi mình làm mà ai chê cái là thôi nghỉ, không làm nữa. Phải không? Cho nên thỉnh thoảng phải được ca ngợi, tán dương để làm gì? Để mà nâng cái tinh thần. Cái đó không phải là nịnh. Mà cái đó là một cái cách để chúng ta, một cái phương tiện khéo để chúng ta làm cho cái người hành giả đó tiếp tục tiến bộ trên cái bước đường tu đạo. Bởi vì mình tu là mình đang tu chứ chưa mình chưa thành. Không, mình đang tu đạo chứ mình chưa là người chứng đạo hay thành đạo. Mình còn đang trên con đường tu, cho nên đôi lúc tán dương. Nhưng mà tán dương không có nghĩa là tán thái quá. Người ta làm đúng như vậy, mình khen đúng như vậy. Thí dụ như nãy, lâu nay quý cô đi chợ về, quý cô mua bắp chuối, là lấy cái bẹ, lấy cái lõi ở trong ăn rồi mấy cái bẹ ngoài đem dục rác hết, hay là mấy cái bông chuối mấy cô đem vứt thùng rác hết. Hồi chiều này Pháp Hòa xuống và thấy và mới bày cho một cái món ăn, chắc chỉ cách làm sao mình ăn được cái bông chuối đó mà rất là ngon. Rồi mấy cô làm xong rồi thì phải làm sao? Phải tán thán. Trời ơi giỏi quá, chỉ sơ sơ là biết làm. Thấy không? Thì cái vị kia mới thấy là mình làm vậy có đúng không? Làm đúng thì phải được khen để người ta biết là cái việc đó người ta làm đúng. Mình không có tán thán cái kiểu như là mình nịnh hót theo cái danh từ thế gian, không phải vậy. Mà trong nhà Phật á, người đó làm đúng thì chúng ta ca ngợi tán thán. Thứ nhất là để làm cho cái chính cái người đó phát tâm tiếp tục tinh tấn và xác định cái này là đúng cho nên cần tiếp tục hành trì. Cũng giống như ngày xưa ngài Huệ Khả, trước khi có pháp danh là Huệ Khả thì ngài tên là Thần Tú, Thần Quang. Ngài đi lên gặp Tổ Bồ Đề Đạt Ma quỳ ở ngoài cái động Thiếu Thất, thì tổ không thèm ngó. Ông đứng suốt một cái thời gian mùa đông lạnh lẽo như vậy. Đến khi tổ xoay mặt ra, tổ hỏi ông đến đây làm gì? Nói dạ con đến đây để cầu đạo. Thì tổ mới nói rằng đạo thậm thâm vi diệu, quỳ ở ngoài đó chịu lạnh có một chút vậy chưa đủ để mà nói lên cái tinh thần cầu đạo. Thì ngài nghe như vậy xong thì ngài chặt cánh tay, ngài dâng lên cho tổ Đạt Ma, ngài hỏi như vậy có đủ lòng thành chưa. Thì tổ Đạt Ma nói khá, mới đặt cho tên là Huệ Khả. Tại vì cái chữ khả hay khá đó nó có nghĩa là tốt. Thì giống như mình hay người Hoa thì ở trong, hay là trong những cái giới đàn á, các quý hòa thượng hay nói khá lắm, tức là tốt lắm, hay là thiện tai khả nhĩ, thiện tai khả nhĩ, lành thai tốt thai. Thì khi mà một cái việc làm gì ai làm mà lành á thì mình kêu là thiện tai, tức là lành thai, nếu nói theo tiếng Việt là tốt lắm. Có chỗ dịch là tốt lắm, có chỗ dịch là lành thai. Thì như vậy tán thán có nghĩa là chúng ta ca ngợi, mà ca ngợi đúng mức cái việc làm của vị đó, để vị đó hiểu rằng cái vị đó đang làm một cái công việc đúng. Thì thường thường khi mình lên mình lễ Phật á, thì trước khi mình đảnh lễ đó thì mình sẽ đọc một cái bài kệ. Cho nên thường thường á, cái hành động mà chúng ta tán thán ca ngợi thì gọi là tán thán. Nhưng bây giờ mình không biết tán thán thì mình phải nương một cái bài kệ. Cho nên những cái bài như vậy gọi là tán Phật kệ. Tức là cái bài kệ để chúng ta tán thán Phật. Thí dụ như cái bài mà mỗi buổi trưa mình cúng ngọ đó, mình tụng á là thiên thượng thiên hạ vô như Phật. Tức là trên trời, dưới trời, không ai bằng Phật, vô như Phật. Thập phương thế giới, diệt vô tỷ. Mười phương thế giới, cũng không thể sánh bằng, tỷ là so sánh. Thế gian sở hữu, ngã tận kiến. Ở thế gian này, những cái gì, những vật, những người con đã thấy gọi là sở hữu, ngã tận kiến, con thấy hết rồi. Những người, những gì trên thế gian này con đã thấy hết. Nhưng mà rốt cuộc con hiểu ra một điều là nhất thiết vô hữu như Phật giả. Không có, tất cả đều không ai bằng Phật hay là giống Phật. Đó là một cái cách chúng ta tán thán. Hay là chúng ta ca ngợi đại từ, đại bi, mẫn chúng sanh. Phật là đấng đại từ, đại bi, thương chúng sanh. Phật là đấng đại hỷ, đại xả, tế hàm thức là cứu muôn loài. Tướng tốt, sáng ngời, tự đã trang nghiêm thân của Phật. Bây giờ con làm gì? Con chỉ có một việc thôi, là đệ tử hết lòng quy mạng lễ. Chúng đẳng chí tâm quy mạng lễ. Thì những cái câu như vậy, những cái bài kệ ngắn như vậy, phải kệ thường là 4 câu. Quý vị nhớ vậy, hễ kệ thì thường thường là 4 câu, để chúng ta đọc lên, để chúng ta ca ngợi tán dương. Thì cái bài kệ mà tán thán mà phổ thông mà chúng ta thường tụng nhất á, là cái bài Pháp Vương Vô Thượng Tôn: Tam giới vô luân thất, thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ, ư nhất niệm quy y, năng diệt tam kỳ nghiệp, xưng dương nhược tán thán, ức kiếp mặt năng tận. Thì cái bài đó được chư Tôn Đức Hòa Thượng Việt Nam chúng ta dịch ra bằng tiếng Việt, mà ai Phật tử nào thường tụng kinh cũng thuộc hết, là Đấng Pháp Vương Vô Thượng. Ba cõi chẳng ai bằng, thầy dạy khắp trời người, cha lành chung bốn loài, quy y tròn một niệm, dứt sạch nghiệp ba kỳ, xưng dương cùng tán thán, ức kiếp không cùng tận. Thì bây giờ mình học một vài câu ở trong này. Đấng Pháp Vương Vô Thượng, tức là mình khen Phật. Khen Phật là một người hay là một vị vua của tất cả các pháp. Pháp Vương mà. Pháp Vương tiếng Phạn gọi là Dhammaraja. Dhammaraja có nghĩa là một Đấng Pháp Vương, không có ai hay là có cái gì đó có thể cao hơn được. Vô thượng, không có cao hơn được. Thì đây là một cái danh từ mà người ta quý trọng, mà người ta ca ngợi. Phật là vua của các pháp, cho nên gọi là Pháp Vương. Vương là vua, vua của tất cả các pháp. Bởi vì ai bệnh gì Phật cũng có thuốc hết á. Nơi và bạch Thế Tôn, con bệnh sân, con nóng dữ lắm. Phật dạy quán từ bi, bớt, để cho mình bớt sân thì phải quán rằng á, mình đang sân lên là mình sân nhiều là tăng song lên nhiều. Rồi có ngày tăng song vô thường nó đến, ôm một cái khối sân hận qua đời. Rồi sân nhiều nói bậy, quán như vậy để hạ những cái sân của mình xuống. Hay là lúc mình sân, Phật chỉ cho mình cách là đừng nói. Tại vì mình nói mà đi theo với cái tâm sân của mình thì lời nói không bao giờ là ái ngữ được. Mà những lúc như vậy thì sẽ sanh ra đổ vỡ. Những lúc như vậy là sanh ra thêm oán thù. Cho nên Phật nói con được quyền nói, nhưng mà nói khi tâm không sân. Những lúc tâm sân, con tìm chỗ con ngồi cho lửa sân nó xuống, để con nói lời cho nó tốt hơn. Thì như vậy là Phật chỉ cho mình cái cách làm sao điều phục cơn giận mình ngay trong lúc đó, và không nói những cái gì đó khi mình chúng ta đang sân giận. Như vậy là Phật chỉ cho mình cái pháp. Rồi bây giờ mình là đệ tử Phật, mình nói tôi muốn học theo Phật thì Phật dạy cái đó, mình học cái pháp đó, cho nên mình gọi là Pháp Vương tử. Phật là Pháp Vương, còn mình là con của vua, ông vua Pháp, cho nên mình là Pháp Vương tử. Còn Phật là vua Pháp. Nói bạch Thế Tôn, con nhìn cái hình tướng đẹp của người nam hay người nữ, con còn thích lắm. Phật mới nói muốn tu tốt thì phải quán. Lớn hơn con chút như chị, già hơn chút kêu mẹ, nhỏ hơn là em, ngang bằng là ruột thịt anh em, cho nên không có khởi tâm ái nhiễm. Chỉ cho quý thầy cái cách làm sao quán để đừng sanh tâm ái nhiễm với những người khác phái. Thì như vậy là Phật là Pháp Vương, tức là cái cách nào chỉ cho mình để mình điều phục từ cái cơn giận gọi là sân. Tham, tham thì nó nhiều kỳ cách tham. Có nhiều người họ không tham ái mà tham tiền. Có nhiều người họ không tham tiền, họ tham danh. Không? Có người không tham danh, họ tham lợi. Mà có ở đời một danh hai lợi. À, người nào mà có lợi rồi thì thường họ muốn kiếm danh. Mà người nhiều danh rồi thì lợi dụng cái danh để kiếm lợi. Lấy thí dụ bây giờ mình là hội trưởng, hay là mình là cái người có cái chức vụ gì đó, thì mình có cái danh rồi, thì mình sẽ lợi dụng cái danh đó để mình lấy cái lợi dưỡng gì trong cái danh đó mình sống. Thì Phật dạy cho mình những cái cách làm sao để chúng ta tu tập để bớt cái tham đó. Rồi người nào mà si, si tức là mê. Mê thì nó có nhiều kiểu mê lắm. Phật phải dạy cho mình thấy quán tất cả mọi thứ là do duyên sinh giả hợp, cho nên bớt cái mê. Nói trời, bạch Đức Thế Tôn, con thương cái người đó quá mà người đó không thương con. Bây giờ con ôm một cái khối tình si, thì cho nên kêu là si tình. Thì Phật mới dạy là làm sao để mình quán chiếu. Không phải của mình thì không nên miễn cưỡng, mà miễn cưỡng mà cưỡng cầu thì không tốt, khổ mình mà làm người khác không có vui. Và thương thì không nhất thiết phải chiếm hữu. Phật dạy như vậy, cho nên mình gọi là Pháp Vương tự, còn Phật gọi là Pháp Vương. Mà thường là mình khen Phật, chứ Phật không có tự xưng. Phật không có nói này các đệ tử, ta là đấng Pháp Vương. Mình khen Phật bởi vì mình thấy Phật là ông vua Pháp. Mà thường thường á, ở trong kinh nói như thế này: chư vị Bồ Tát làm nên được bốn việc cho nên được tôn xưng là Pháp Vương. Một là không bỏ đạo tâm. Thấy không? Tức là một khi mà mình đã phát khởi cái tâm đạo rồi thì dù nghịch cảnh cỡ nào, dù gian khó cỡ nào thì đạo tâm không có thối thất. Thứ hai là phải người đó có khuyến hóa người khác đồng phát tâm. Còn thường thường mình bây giờ là nó khác. Khi nào mình thích, mình thương, mình khuyến, mà mình mà buông bỏ cái việc đó rồi là mình cũng khuyến khác người khác đừng làm. Thí dụ thôi, thí dụ như bây giờ mình sống xa chùa một tiếng, rồi mình không có được đi lên trên này để mà nghe Pháp, học đạo hay là công quả gì đó. Cái có người họ cũng lái xe xiên cái mình xiên cái, mình nói xiên quá, bỏ cả giờ đồng hồ lên đây để tụng kinh nghe Pháp, làm như ở nhà nghe không được vậy đó. Lẽ ra mình nói trời ơi, giả là anh hay chị làm một cái việc làm mà rất là khó làm, thấy không? Chịu khó, chịu nhọc để mà lên vậy tốt lắm. Tôi làm chưa được, thôi tôi thấy chị làm được tôi mừng, chị ráng đi. Tại vì chị có cơ duyên chị làm được chuyện đó. Không tán thán mà nói mình không làm, nhưng mà nói thêm câu để cho người ta cảm thấy nó khó chịu. Có một cái hôm nọ, mới cách đây mấy ngày, thì có một đạo hữu đi trên xe với Pháp Hòa, thì đạo hữu mới nói: trời ơi thầy biết không, con đi công quả lên Tây Thiên 45 phút, rồi 45 phút về. Thì có người mới nói: trời ơi siêng quá, xa bút tí tè vậy mà cũng đi. Thì Pháp Hòa mới nói: thường thường nó ngộ lắm, chúng ta sẵn sàng bỏ ra nguyên một ngày lái xe từ Edmonton đi lên Banff 4 tiếng, Lake Louise 4-5 tiếng, hay là Drumheller 4 tiếng, lái đi rồi lái về để làm gì? Ngoạn cảnh một chút thôi. Không nói. Mà đó là quyền của mình đi ngoạn cảnh, mình đi vui đâu có sao đâu. Nhưng mà nếu mình nói cái lợi, cái benefit mà về thu hoạch á, mà cho hiện đời và mai sau á, thì làm sao bằng một cái người mà 45 phút người ta đi nghe Pháp. Ví dụ bây giờ vị nào mà cách ở chùa cách đây 1 tiếng đồng hồ, mà mỗi một lần có quý thầy về đây pháp thoại, thì mình lái xe mình lên đây, thì hoặc là mình đi xe bus mình lên đây, đi vậy đó. Nhưng mà lợi lạc vô cùng. Mặc dù nó không có cái gì gọi là vui theo cái kiểu thế gian, nhưng mà nó thật sự nó có bổ dưỡng cho thân và tâm của mình. Mà mình tại sao mình đi 4-5 tiếng để mình mục đích thì coi cái hồ thôi. Ví dụ như ở tỉnh Alberta là có cái Lake Louise, thì là phải 4-5 tiếng mới lái xe lên tới đó được, thì đứng nhìn cảnh thôi rồi chụp vài tấm hình rồi lên xe đi về mà không than. Còn đi chùa 45 phút nó múc tí tè. Mà Tây Phương Cực Lạc thì muốn về nha. Đọc trong Kinh Di Đà, nghe nói Kinh Di Đà nói Tây Phương Cực Lạc cách 10 muôn ức cõi. 10 muôn ức cõi Phật, muốn về đó mà giờ đi Tây Thiên 45 phút thì nói là xa. Ví dụ vậy. Cho nên Pháp Hòa thường nói ở đời, cái việc làm gì mình không làm được không sao, thấy ai làm được đừng có nói để người ta thối lui. Cho nên mình bố thí, nó có 3 cách bố thí. bố thí của, bố thí công, bố thí lời. À, thí dụ bây giờ mình có của mình cho, tốt. Không có, đừng lo, công quả, góp công. Mà giờ bố thí của cũng không được, mà công thì cũng không được là bởi vì bận đi làm, không đi được. Mà của thì cũng không có để cho, không sao. Nhưng mà thấy ai đó làm việc thiện khuyến khích. Như vậy thì mình cũng đồng. Thấy không? Cho nên trong cái công đức đó, gọi là tùy hỷ công đức. Cái công đức của cái người vui theo cái hạnh lành của người khác, cho nên gọi là tùy hỷ. Cái công đức của người tùy hỷ nó bằng với công đức của người phát tâm. Ví dụ như bây giờ mình thấy ai đó làm việc lành, đó là người ta phát tâm ta làm. Thì giống như Pháp Hòa nghe kể là vừa rồi đó, ở bên Việt Nam tổ chức cái lễ gì đó, Vesak, tức là lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc, gần cả 100 nước về tham dự. Thì nghe kể là có những Phật tử người ta có khả năng, người ta tài trợ cho cái chương trình lễ Phật Đản đó, thôi cũng tốt. Thay vì người ta có tiền dư, người ta không biết làm việc lành, phải không? Rồi ở có những người, người ta để tiền ra, người ta làm cái gì? Người ta làm những cái đài truyền hình, truyền thanh Phật giáo. Cách đây khoảng chừng hơn tháng, thì có một đạo hữu bên Nam Cali viết cho Pháp Hòa cái email là trong thời gian qua tôi được nghe những cái bài nói chuyện của thầy và tôi thấy nó lợi ích, cho bây giờ tôi muốn là xin phép là cho phổ biến ở trên một cái đài radio, chỉ cần thầy đồng ý thì tất cả tài trợ cho cái đài đó tôi chịu. Tức là tôi bỏ tiền ra, tôi làm mướn một cái đài để rồi mình lấy một cái giờ nào đó trong mỗi ngày để mình phát một cái bài giảng lên. Cái đó là việc làm lành. Chứ mình nói trời ơi có tiền không để dành là xài làm gì đó, tự nhiên bỏ tiền ra đem cái băng giảng lên, biết có ai có nghe không? Biết ai có nghe không mà lên mình nói vậy làm chi? Phải không? Làm sao không có người nghe, làm sao mà lợi lạc được? Cho có nhiều người á, người ta không biết lên mạng, người ta cũng không biết ai đi kiếm gì á, nhưng mà cái đài tivi là nó phổ thông. Cho những người ta nhờ coi cái đài tivi đó mà người ta thâm nhập được những cái giáo pháp để người ta tu tập. Đó, thì cái đó chúng ta ca ngợi tán thán gọi là tùy hỷ công đức, tức là công đức của cái người tùy hỷ với người khác. Cho nên Phật là đấng Pháp Vương, còn chúng ta hành theo lời Phật thì chúng ta gọi là Pháp Vương Tử. À, vậy thì không bỏ đạo tâm là một, khuyến người phát tâm là hai. Không, lấy cái đức làm gốc khuyên người để đạo tâm của họ được mở ra. Cho nên á, nhiều khi á, mình muốn khuyến hóa người khác á, không phải dùng cái quyền uy của mình mà được, mà lấy cái đức của mình để cảm hóa họ. Có những người á, người ta có quyền, nhưng người ta cảm hóa một người khác không phải bằng quyền, mà người ta lấy cái đức. Cho nên cái đức nó quan trọng lắm. Hôm bữa lên trên xe thì có một vị Phật tử mới nói là ồ, cái thầy nọ coi phong thủy hay lắm. À, rước thầy tới, thầy coi phong thủy là nhà cửa hưng thịnh, làm ăn phát đạt rồi vậy đó. Thì hỏi Pháp Hòa là cái việc đó làm sao? Thì Pháp Hòa nói thì muốn thì cũng được. Nhưng mà theo Pháp Hòa hiểu, chư vị tôn đức thường dạy chúng ta rằng á, không có cái gì nó qua cái đức. Bởi vì phong thủy tức là mình kiếm cách mình trấn, mình chỉnh, mình làm đủ kiểu để mà được cái lợi, nhưng mà không bằng cái đức. Cho nên mình cảm hóa ai á, bằng quyền uy, bằng sức lực của mình á, không bằng mình cảm hóa người đó cái đức. Mà cái đức của một con người á, thì đúng là mình phục, mình nể. Cho nên gọi là cảm lấy cái đức của mình để cảm hóa người. Có một Phật tử gọi Pháp Hòa nói bây giờ con của con nó tự nhiên bây giờ nó 16, 17 tuổi nó không nghe lời con nữa. Con hồi đó con nói đâu nghe đó, tự nhiên giờ không biết nghe ai, nó không nghe lời con nữa. Nó về nhà nó làm ngược lại. rồi cuộc sống con bấp bênh này kia kia nọ. Thì Pháp Hòa mới nói, thầy mới hỏi chú Pháp Hòa có bùa ngải gì vậy để mà giải quyết cái chuyện không. Thì Pháp Hòa mới nói, thật sự ra Pháp Hòa không có bùa ngải gì hết. Nhưng mà Pháp Hòa giải thích vậy nè. Con người của mình á, có những lúc á, nó vui vẻ, còn có những lúc nó bực mình. Cái thân thể của mình á, có những lúc nó khỏe mà có những lúc nó uể oải. Đó là cái sự lên xuống thịnh suy của thân xác, của tâm hồn và hoàn cảnh của mình cũng thế. Vậy thì cái sự thịnh suy trong đời đó là một cái vận hành. Ai cũng có những cái vận hành như vậy. Mà nói theo đời là ai cũng có cái vận số, có lúc suy lúc thịnh. Nhưng mà chị nghĩ á, thí dụ như cuộc đời của mình mà lúc nào cũng xuôi chèo mát mái, lúc nào mình cũng thuận lợi á, chị chắc có bữa nay chị kiếm Pháp Hòa không? Chị mới cười lên, chị nói phải ha. Tại vì lúc này con khổ quá rồi, con nghe mấy cái bài của thầy, con lên mạng con kiếm thầy cả ngày nay mới kiếm được số phone để gọi cho thầy. Thầy Hòa mới nói đó, chị thấy không? Thường thường con người mình nó có những cái lúc như vậy, nó mới tìm đến cái gì? Tìm đến cái nội tâm, cái đạo. Cho nên mình nhớ là con người mình sống lúc nào nó cũng hai phần. Sức lực, tâm lực. Thể chất, tinh thần. Thấy không? Vật chất, tâm linh. Ngày, cuộc sống này lúc nào nó cũng có ngày đêm, sáng tối, trắng đen. Thì nếu mình chỉ hướng về một không thì nó thiếu cái quân bình. Cho nên những lúc mà nhiều khi nó xuống, biết đâu nó lại là cái duyên để nó làm cho mình ý thức một cái gì đó để mình phấn chấn lên. Thì Pháp Hòa mới nói cũng giống như mình lái xe. Mình lái xe mà nếu mình bữa nào mình buồn ngủ đó, rồi mình mới lạng cái xe mình vô lề, thì những lúc như vậy thì cái gì nó làm mình tỉnh? Cái đường mà người ta cắt á, người ta cắt xung bên dọc hai bên đường, thì cái xe mình nó rung, nó kêu thành tiếng, tự nhiên mình giật mình tỉnh. Đó, con người mình cũng thế. Có đôi khi có những cái khó khăn nó đến thì cũng giống như là cái vệ đường mà người ta đã cắt rồi, tự nhiên nó làm mình giật mình vậy đó, mình tỉnh. Chứ không thôi là mình ngủ quên trên chiến thắng. Phải không? Thành thử ra cái vận bây giờ á, không có cái gì qua cái đức đâu. Nhiều khi mình làm ăn được quá cái quên tu, bởi vì mình thấy làm được quá đó, cái là làm sáng, làm ngày, làm trưa, làm tối gì đó, cái mình quên chăm sóc con cái. Mà mình quên chăm sóc con cái là mình đi làm nhiều thì mình không có thì giờ với con. Mà không có thì giờ với con thì nó có thì giờ với bạn. Mà bạn thì cũng biết có biết bạn tốt, bạn xấu, đủ kiểu bạn, cho nên nó ảnh hưởng cũng là cái chuyện đương nhiên. Hơn nữa đó, cơ thể của nó bắt đầu nó thay đổi, tâm lý thay đổi, sinh lý thay đổi, thì làm sao mình bắt nó? Như bây giờ nó 16 mà bắt nó nghe lời mình như lúc 10 tuổi đâu có được. Mình phải chấp nhận những cái đó là một sự thật của đời. Cũng giống như con mình mà mình bây giờ mình nhìn nó, mình thấy nó lớn, mình vui quá. Trời ơi, công trình mẹ nuôi con, bữa nay tới ngày con khôn lớn, thì ở một mặt khác cũng đừng quên là mình bắt đầu già. Con lớn thì mình già chứ làm sao, con lớn là mình lớn theo nó được. Mình cũng lớn theo nó, nhưng mà hai cái thái cực nó khác. Thấy rõ không? Thì thấy rõ như vậy á, thì cái tâm mình nó sao? Nó bình an. Nó bình an. Mà cái chỗ đó, chút xíu mình sẽ nói, cái chỗ đó đó là cái chỗ mà bất tư nghì. Bởi vì mình không thấy cho nên mình mới bị, tiếng Anh nó kêu là confused, rồi mình bị stress, mình bị này bị kia. Chứ còn mình thấy rõ sự thật như vậy rồi á, là cái tâm mình nó bình thản trở lại. Thí dụ như bây giờ á, mình cũng mong con mình có hạnh phúc. Nhưng mà đâu phải là mình mong mà nó có hạnh phúc được, bởi vì mình không sống chung. Mình mới nói, thấy không, hồi đó mẹ nói với con rồi, để mẹ sống chung là hai đứa con yên rồi, mẹ đứng mẹ gian xếp cho chưa chắc. Nhiều khi cái tâm mình nó chưa bình đẳng, thấy không, mình chưa bình đẳng, mình binh con mình hơn cái cũng có chuyện rồi, thấy không. Cho nên á, trong kinh Tứ Thập Nhị Chương á, Đức Phật dạy á, có 20 điều khó ở trên thế gian của con người mình, trong đó có cái khó là giữ tâm bình đẳng là khó. Giữ tâm bình đẳng khó lắm. Cho nên Cái người mà khuyên được người khác phát tâm bằng cái đức của mình mới quan trọng. Thầy Pháp Hòa mới khuyên cái chị Phật tử. Bây giờ á, thay vì chị la rỉ rả cả ngày đó, nó chẳng nghe đâu. Bởi vì chị lấy cái sức, cái hơi của chị la nó. Mà khi mà cái hơi nóng chị nó lên đó là thường thường là nó phát lửa không à. Thôi bây giờ thay vì vậy đó, chị lo chị tụng kinh, chị cầu, chị tụng kinh đi. Rồi chị tu tập rồi, cái bắt đầu cái tâm chị nó thuần hóa xuống rồi, chị sẽ nói những cái lời khuyên lơn con cái, nó nhẹ nhàng hơn. Bởi vì mình tu á, mình phải tin có một cái điều là ở trong con người của chúng ta nó có một cái đức cảm hóa mà không có ngôn từ nói được. Phải không? Mà cái đó cái chúng ta thường gọi là cái âm đức. Âm đức là cái đức mà không có thấy được. Còn cái gì mà thấy sờ sờ là kêu cái tướng. Cái gì mà không thấy kêu cái âm. À, không? Thí dụ như giờ mình nói tôi âm cái đó trong tường á, muốn kiếm nó phải rà. Rồi muốn đóng cái đinh để mà treo cái khuôn hình, đừng có ấy tường, tường ở đây mình tường giấy không à. Không, rồi cách chừng 1 feet vậy á mới có một cái cây ở trong. Cho nên mình muốn biết cái chỗ nào có cây để đóng cái đinh thì phải có cái cây rà. Thấy không? Rà đúng chỗ á thì mới sao? Mới treo cái hình nó vững được. Mình cũng như thế. Mỗi một con người á, nó có một cái ẩn tàng bên trong. Mà mình á, không có lấy cái đức mình rà nó coi coi nó cái đứa này nó chịu ngọt hay nó chịu mặn hay nó như thế nào, mình cảm hóa nó, mình cứ một bề mình làm thôi. Có nhiều khi mình nghĩ á, làm mẹ là phải la con, mẹ la tốt chứ mẹ có la xấu đâu. Đúng rồi, mình la nhưng mình phải biết lúc nào la và cách la, chứ không phải là tà la. Mình mà tà la là nó không thành chuyện. Phải không? Thành thử ra mình phải la đúng, nhưng mà lúc nào la và khi nào mình nói cái chuyện đó được và khi nào không nói. Đó, cho nên á, như vậy đó mới gọi là pháp vương chứ. Có một cái vị đó nghe một vị thầy giảng hôm nay nói không, ở một bữa khác thầy giảng thầy nói có, bỏ không thèm nghe giảng nữa. Nói cái thầy này á không có lập trường, ba hồi nói có ba hồi nói không. Thì Pháp Hòa nghe được, Pháp Hòa cũng nói thật sự ra cái đó tại chưa nắm được cái đạo lý. Tại sao có những lúc Phật gặp cái người này Phật nói có, mà ở nơi người kia Phật nói không? Bởi vì cái căn cơ trình độ của cái lúc đó, của người đó, Phật phải nói đó. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, đối với một người lớn hiểu biết, rồi thì cái vị đó sẽ nói rằng ở trên đời này chết, nói chết có nghĩa là bỏ người thân đau khổ gì. Nhưng mà đối cái đứa nhỏ đó, ông nội ngoại chết á, nó nhỏ quá nó chưa có hiểu chết là gì, thì mình nói làm sao? À, hỏi ông nội đâu? Nó ông nội lên trời rồi. Không biết ở đây quý vị có từng nghe những cái câu nói vậy? Tại sao không nói chết với đứa nhỏ? Vì cái căn cơ trình độ nó chưa hiểu được chữ chết. Rồi mình nghe thầy nói vậy, cái mình nói ông thầy này sao kỳ vậy, đối với ông bà kia nói chết mà đối với đứa nhỏ lên trời. Tại vì cái trình độ căn cơ của mỗi người. Thí dụ như đối với cái người họ chấp, mình phải có lúc á phá chấp. Nhưng mà có lúc nương cái chấp của họ để làm chi? Để từ từ cảm hóa. Bởi vì mình biết cái người này chấp nặng lắm, mình phá chấp họ không có tiếp nhận nổi mà họ đứt luôn. Cho nên nương cái chấp của họ rồi từ từ cảm hóa họ. Cái đó là cái linh động của người đi truyền đạo. Cái linh động của người, cái người mà người ta nắm được cái giáo pháp. Cho nên Đức Phật là Pháp Vương là vậy đó. Như hồi nãy bà đót tụi lên gặp Pháp Hòa, bà mới nói là thầy uống mấy cái trụ sinh này nó không hợp, thầy phải uống trụ sinh này. Cũng là trụ sinh nhưng mà có những cái trụ sinh uống không được. Thì Pháp Hòa mới nói với bà là mấy bữa trước á, có một loại trụ sinh Pháp Hòa uống á, thì uống vô rồi là người mình nó chóng mặt, nó khó chịu, rồi bắt đầu là hết thấy đường luôn. Nó chóng mặt đến mức độ là không thấy đường. À, nhưng mà cái loại trụ sinh này tôi uống được. Thì bà mới nói à vậy thì thôi uống cái này. Đó, thì cũng là trụ sinh. Nhưng mà cái người bác sĩ á, người ta biết được cái cơ thể của mỗi bệnh nhân mà người ta cho thuốc gia giảm. Cũng giống như người ta hốt một thang thuốc bắc á, người ta hỏi nhiều thứ lắm. Bởi vì để người ta bốc thêm thuốc chứ gì đâu. Người ta cho mình 5 thang xong rồi, cái 5 ngày sau người ta bắt mạch trở lại, người ta hỏi cái đó nó còn không? Hay nó giảm chưa? Còn thì người ta tăng thuốc, mà giảm thì người ta bớt cái liều đó, người ta tăng cái khác vô. Và có đôi khi á, nhiều bệnh quá người ta không trị lượt được. Cái căn bản mà trị bệnh trước là sổ độc trước cái đã. Độc cho nó ra rồi, cho nên thường thường á, thuốc bắc uống 5-6 thang đầu là thuốc sổ không á. Bắt đầu cho người mà nó sạch cái độc đi. Rồi bây giờ trong người bây giờ nó chỉ còn lại thuần là gan là ra bệnh gan nha. Phổi là ra bệnh phổi nha, lúc đó bắt đầu mới đánh. Thấy không? Nó kêu là quân thần tá sứ. Trong một cái vị thuốc á, thuốc phụ là tá. Thuốc chính là quân, quân là vua mà. Cái thuốc chính để trị cái bệnh đó, nhưng mà nó phải có cái vị phụ để nó trợ lực thêm. Cũng giống như mình uống trụ sinh á, là phải uống nước nhiều. Mặc dù nước không phải là thuốc, nhưng mà vì trụ sinh nó nóng, uống nước nhiều để nó quân bình cơ thể đó. Nước lạnh là tá, trụ sinh là quân. Hay là uống trụ sinh nhiều là phải ăn giao ua nhiều, phải không? Để nó làm cho cái cơ thể mà nó quân bình trở lại. Ăn vô ua nhiều là tá đó. Vô ua không có phải là thuốc, nhưng mà nhờ nó. Và nếu người nào mà giữ điều đặn, một ngày có một lon gieo ua yogurt á, thì tự nhiên nó làm cho cái đường ruột của mình nó tốt, nó không khỏe đó. Vậy thì cái ông đó, tại sao với người này ông không cho ăn vô ua? Bởi vì cái ruột người này yếu quá. Thì không thể nói ông thầy đó ông dở được, mà ông rõ ràng là ông thầy giỏi, ông mới biết ai mà ông thêm thuốc. Pháp Vương cũng thế. Cho nên nhiều khi mình nói tại sao á, đối với Phật á, ông kia tới hỏi con chó có Phật tánh không? Tổ nói không. Rồi ở một cái người khác hỏi con chó có Phật tánh, tổ nói có. Đó rồi không lẽ mình giận tổ à? Mình nói ông tổ đừng dở. Cái dở của mình là nghe pháp mà không nắm được. Mình cứ một chiều mình nghe, mình không hiểu được cái đạo lý thì bắt đầu mình chấp đó. Đó một hình thức chấp. Mà chấp như vậy rồi thế là tự nhiên mình cắt đứt cái con đường gì? Tấn bộ, tiến bộ của mình. Mình cắt đứt cái con đường tiến bộ của mình. Cho nên Pháp Vương á, được gọi là Pháp Vương là bốn điều. Một là giữ đạo tâm, không có rời bỏ. Khuyến người phát tâm, lấy cái đức mà phục người, mà khiến cho tất cả đế thích thanh văn duyên giác đạt đến cái chỗ thiện nghiệp vô cùng, mới gọi là Pháp Vương. Cho nên không phải ai mình cũng kêu Pháp Vương được. Trừ khi nào ở một cái quốc gia nào đó người ta dùng cái danh từ Pháp Vương để người ta gọi cho một vị thầy nào mà cao cả nhất ở trong đó của người ta, thì người ta gọi thôi. Chứ còn thật sự là Pháp Vương là chỉ có Phật chứ không có mình. Mình được làm Pháp Vương tử đó là hân hạnh lắm. Rồi thì bây giờ cái câu đầu mình ca ngợi là Pháp Vương vô thượng tôn, là đấng vua Pháp không có gì hơn được. Rõ ràng tại sao không có gì hơn được là rõ, ngài rành thuốc, rành bệnh mà ngài gia giảm liều lượng. Còn mình bây giờ là cứ chiều mình chọn thôi. Người nào mà cãi mình là mình nói là không nghe lời là mình bỏ phế. Pháp Vương vô thượng tôn, tam giới vô luân thất. Tam giới là ba cõi. Cõi ham muốn, gọi là cõi dục. Cõi sống bằng sắc tướng, gọi là cõi sắc. Cõi không sống bằng sắc tướng mà sống bằng tư tưởng, cho nên gọi là cõi vô sắc. Dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Và con người mình, bây giờ mình ví dụ đi, con người mình là một trong những loài ở trong dục giới. Ngoài con người mình nó có những tầng giới khác nữa mà của cái đời sống họ giống mình, gọi là cõi dục. Cõi dục là cõi ham muốn. Mà quý vị để ý, trong cái cõi dục này từ người tới thú, không, con thú nó cũng còn dục. Cho nên con thú nó cũng được liệt kê ở trong cái cõi dục này. Thì trong cái cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc, trong ba cõi này không ai có thể so sánh được với Phật. Mà lúc này ở đây á, là Đức Phật đây là người đã giác ngộ. Phật nghĩa là người đã giác ngộ, người đã tỉnh thức. Cho nên á, Ngài vẫn sống trong cõi dục, nhưng mà Ngài thấy có đó là cái dục, dục thô, cho nên Ngài buông, Ngài không giữ. Cái người tỉnh á, làm ta vậy đó, ta thấy có đó là cái dục thô, ta liền buông. Còn mình bây giờ thì sao? Khi mà cái lòng ham muốn mình nó khởi thì mình không có còn. Thí dụ đi, bây giờ mình muốn, mình thích cái đó quá, mình không có tiền mua, mà cái cơ hội ăn cắp này nó quá dễ dàng đi. Thật sự ra nhiều khi mình không thắng được cái tâm tham của mình. Trong con người mình á, nó có sẵn cái hạt giống tham. Mà bây giờ á, hiện tại á, ở trên cái phòng này không có người nào hết, là quá thuận lợi rồi chứ, để cho mình bỏ vỏ cái này rồi chứ gì đó. Đâu? Cho nên á, mình là có cái nhân tham. Nhân tham là mình nha, mình có cái nhân tham là cái gốc tham mình là có. À, rồi á, cái món hàng nó để trên bàn đó là duyên, cái duyên để cho cái tham mình nó khởi. Rồi bây giờ mình mới sanh cái thứ ba là ăn cắp. Phương tiện cách nào lấy đây? Cách nào lấy đây? Bỏ vỏ, ra xe liền. Ở lạng quạng lát ta phát diện ta lục vỏ không được, giả bộ đau bụng đi ra liền thôi. Cho nên gọi là nhân tham, duyên tham, cách thức tham, cho nên thành nghiệp tham. Quý vị nhớ vậy đó. Mình có duyên ăn cắp, mình có nhân ăn cắp, duyên ăn cắp, phương tiện ăn cắp, thành nghiệp ăn cắp. Mà cứ vậy hoài, một lần, hai lần, lâu ngày nó thành thiện nghệ, thì gọi là nghiệp. Nghiệp tức là cái thói quen. Rồi có nhiều người á, nói dốc, nói lần thấy được quá, lần thứ hai nói nữa, bị không ai phát hiện đó. Cái đó thành ra cái nghiệp nói dốc, cái chuyện không cần nói dốc cũng nói dốc. Quen rồi. Nó quen rồi, nó quen rồi. Đâu cần nói dốc mà chi mấy chuyện nhỏ nhảnh vậy, mà vẫn nói tại nó quen rồi. Cái nghiệp, nghiệp là thói quen. Nghiệp là thói quen, mà hễ thói quen tốt thì gọi là gì? Nghiệp thiện. Mà thói quen không tốt thì gọi là nghiệp dữ. Vậy thôi, chứ nghiệp đâu có xấu. Bản chất của nghiệp không có xấu. Nhưng mà ăn thua mình huân tập cái nghiệp gì? Gặp ai cũng khen, nhưng mà khen đúng à. Chứ không phải ta nói trời ơi chút này chị ăn gì chị đẹp hơn vậy. Đó không phải. Chị sức cái gì mà cho da chị lúc này nó mịn màng hơn vậy, mà không phải. Tam giới vô luân thất là ba cõi không ai bằng. Phật là người thầy của trời và người. Tại sao gọi là thầy của trời người? Tức là Phật dạy cho chúng ta, nếu là người thì sống trọn nhân cách của người, nếu là trời thì sống trọn cái hạnh đức của trời. Rồi thôi bây giờ mình nói gần chút. Trong con người này, trong loài người ta, có những người sống đời sống cao như thiên, như cõi trời. Nhưng mà có những người sống làm sao? Bình dân, dân giả, nghèo. Thì Phật sẽ dạy họ sống như thế nào? Nghèo mà đúng cái nhân cách của nghèo. Giàu mà có cái hạnh đức của kẻ giàu, cho nên gọi là thiên nhân. Đó, Pháp Hoàng phân tích hai cái để mình thấy. Nói bạch Đức Thế Tôn, cõi này khổ quá, con không muốn ở đây nữa. Con muốn về cõi trời, con sống nè. Phật nói, à được, ai muốn về cõi trời ráng tu thập thiện. Tu thập thiện chia ba, mười giới này chia ba nghe. Về thân thì làm ba điều: không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh. Về miệng giữ bốn điều: không nói dối, không đâm thọc, không chửi rủa, không dụ dỗ người khác. Miệng tu bốn thứ. Ý bớt tham, bớt sân, bớt si. Giữ trong cõi đời này mà giữ mười giới đó tốt, mai mốt chết rồi sanh cõi trời. Vì không thích ở cõi này mà muốn ở cõi trời, Phật chỉ cho cách lên cõi trời. Nói bạch Đức Thế Tôn, con nghèo quá, con muốn làm giàu. À, muốn làm giàu, Phật lấy kinh dược sư rồi Phật chỉ cho cách giàu. Con muốn giàu không? Dạ muốn, bố thí. Con có cho mới có vô chứ. Con có muốn phước mà con không làm phước, phước đâu tới? Đó phải không? Cho nên giờ con không có nhiều, con cho 1 đồng đi. Để tạo chút phước. Rồi cái mai mốt nhờ cái phước đó, đó con có 2 đồng. À, rồi giờ 2 đồng đó làm vốn. Cho nên á, người muốn có phước phải làm phước. Pháp Hòa mới nói với chị Phật tử, chị muốn tâm linh được khỏe, mà không ngày không trao dồi tâm linh. À, muốn gia đình yên ấm mà không có trao dồi làm sao, cái tu cái gì để cho gia đình mình yên ấm, thì làm sao mà yên ấm được. Cho nên Phật muốn, Phật dạy chúng ta, thầy dạy khắp trời người là câu rất thật, chứ không có gì mà gọi là xa vời mà nói trời ơi Phật hay quá, Phật xưng Phật là thầy của trời của người. Phật dạy cho mình tròn cái nhà, nếu là người thì tròn nhân cách. Ngay cả trong cái loài người của ta cũng có những người đời sống rất cao, chưa bao giờ biết khổ, chưa bao giờ ăn cực. Bây giờ họ giàu quá, Phật cũng dạy cho họ cách tu làm sao để mà trong cái giàu đó nó có đạo đức, biết thương người, biết bố thí. Cho nên những người mà quý vị thấy ông Bill Gates không? Đó. Giàu mà biết làm phước đó. Cho nên cái phước ông sanh hoài không hết. Giờ hai vợ chồng mở ra một cái foundation, một cái hội từ thiện lấy tên của hai vợ chồng. Chúng ta có phước, ta làm phước. Mà ông Bill Gates cũng đâu phải là người giỏi. Nếu mình học cái lịch sử của ông thì mình thấy ông cũng bình thường. Nhưng mà người ta có cái phước, người ta biết nhận định, dụng cái gì cho nó đúng. Tam giới vô lương thất, thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ, cha lành của bốn loài. Bốn loài là gì? Loài sanh bằng trứng kêu là noãn, noãn thai. Loài sanh ở dưới ẩm thấp kêu là thấp sinh. Loài sinh bằng cái thai, phải thọ thai mới sinh được là thai sinh. Và loài biến hóa thì gọi là hóa sinh. Và trong bốn loài này, Phật là cha lành, tức là vị cha tinh thần. Cha tinh thần của bốn loài, loài nào cũng có thể nương tựa. Thí dụ như bây giờ, con người mình lại sinh bằng thai. Con gà lại sinh trứng. Mũi mồng là hóa sinh. Con trùng, con dung, con dế là thấp sinh. Cho nên trong cái thế giới này có đủ bốn loài, noãn thai thấp hóa. Mà Phật không có biểu mình sát hại loài nào hết à. Mà thậm chí Phật còn biểu mình mỗi ngày phải khởi tâm từ nữa. Những loài ở gần, những loài ở xa, những loài sắp sinh, những loài chưa sinh, những loài sinh bằng trứng, bằng thai, bằng biến hóa, nguyện cho đừng loài nào sát hại loài nào. Đừng ai xem thường tánh mạng của ai. Đừng ai vì giận hờn hoặc ác tâm mà mong cho ai bị đau khổ và khốn đốn. Như một bà mẹ thương đứa con duy nhất của mình, chúng ta hãy đem lòng từ bi mà đối xử với tất cả mọi người. Lòng từ bi không bao giờ bị cái gì ngăn cách. Đó, đó là kinh từ bi. Bây giờ có vị dịch là kinh thương yêu. Những ai muốn sống an lạc, thảnh thơi, thì họ không làm những điều gì mà các bậc thức giả có thể chê cười. Có nghĩa là an phận. Mình với nhiều thì cứ việc với, nhưng mà đừng có hơn. Hơn nó té, còn không nó bong gân, trật tai. Nếu mình hơn cái mình. Cho nên cha lành chung bốn loài. Bây giờ chỉ cần mình một niệm mà quy y, trở về quy gọi là ư nhất niệm quy y. Một niệm trở về quy y thì chữ quy nghĩa là gì? Chữ quy nghĩa là quay về nương tựa. Chút xíu nữa đó quý vị quy y đó. Quy nghĩa là trở về, y nghĩa là nương tựa. Lâu nay con nương tựa vợ chồng, anh em, cha mẹ, nhưng tất cả cái đó là quy y theo thế gian này. Nhưng mà con cần nương tựa tinh thần. Con cần một người nương tựa tinh thần, cho nên bây giờ con nguyện nương tựa Tam Bảo. Tam Bảo là Phật, là Pháp, là Tăng. Bởi vì Phật là người giác ngộ, Phật là người thầy, Pháp là lời dạy, Tăng là những người bạn lành của con. Cho bây giờ con có thầy nè, có đường đi nè, có bạn lành sướng quá. Mà Tam Bảo là Phật, Pháp, Tăng á, nó có một cái đặc điểm là không có thay đổi. Con giận chùa, con bỏ chùa 20 năm. Sau 20 năm con trở về chùa, chùa vẫn gặp con, chùa vẫn vui vẻ như thường. Chứ ở thế gian là ta bỏ luôn rồi, ta đang báo rồi. Từ con rồi. Cho nên cái nghĩa của Tam Bảo là gì? Tam Bảo có 6 nghĩa, mà trong đó có một cái nghĩa gọi là bất cải. Bất cải là không có thay đổi. Mình đối với Tam Bảo như thế nào, đó là việc của mình, do cái tâm phiền não của mình thôi, chứ còn Tam Bảo chưa bao giờ bỏ mình. Nhưng mà thế gian là khác. Mình tốt người ta tốt lại. Thậm chí ruột thịt, nghe lời thì còn thương, mà không nghe lời là phát ghét bỏ luôn. Không, cho nên thế gian, cái tình cảm thế gian là hữu cải hay là có biến, hữu biến. Còn bất biến là một nghĩa của Tam Bảo. Tam Bảo nghĩa là thế lực có khả năng chuyển hóa mình từ phàm lên thánh, từ dở tới hay. Mà đúng vậy, một Phật tử mà quy y Tam Bảo rồi thì sao? Bắt đầu thánh thiện. Hồi xưa ai chọc mình tức, mình nói bậy nói bạ, bây giờ tự nhiên nói xong giật mình, trời ơi, Phật tử mà, tôi giờ ta biết tôi là Phật tử rồi, tôi làm này kỳ lắm, cho nên tự nhiên cắt bớt. Hồi xưa là mình tới 10% là nhờ mình làm, nhờ có gắn lên áo hai chữ Phật tử nó còn 8 nha. Rồi đây vài ba năm nữa nó có còn 6, đỡ lắm á. Cho nên là Phật tử tự nhiên nó đỡ. Đỡ từ trong ra ngoài, đỡ từ cái đời sống cho đến tâm linh. Cho nên Tam Bảo có 6 nghĩa. Và trong đó có một cái nghĩa là thế lực. Thế lực là gì? Người đời á, người ta lấy danh, lấy quyền người ta lấn áp người khác. Ta lấy cái thế lực người ta lấn. Ai có tiền là mạnh à. Nhưng mà đối với Tam Bảo, thế lực của Tam Bảo là gì? Có cái năng lực chuyển hóa cái tâm phàm của mình. Đó, Pháp Hòa nè, Pháp Hòa ví dụ vậy đó. Chỉ cần một niệm quay về với Phật Pháp Tăng thôi, dứt sạch nghiệp ba kỳ, hết cái nghiệp của ba thời, quá khứ, hiện tại, vị lại. Tại sao nói như vậy? Bây giờ Pháp Hòa nói quá khứ mình dở, hiện tại cũng dở. Người có ba thời, quá khứ, hiện tại, vị lai, mà mình còn có vị lai à. Mà quá khứ cũng bết bát, mà hiện tại cũng bết bát. Cho nên nhờ mình tu rồi thì sao? Hồi đó cũng làm sai, hiện tại cũng làm sai. Thì bây giờ cố gắng, một khi trở về quy y rồi thì cái nghiệp của quá khứ hết, không tiếp tục, không tiếp diễn từ quá khứ tới hiện tại, và tương lai cũng không còn. Cho nên cái nghiệp của ba kỳ là vậy đó. Chứ không phải nói là tu tạo tội gì rồi giờ nhờ tu quy y cái nó hết. Quy y nghĩa là bắt đầu mình trở về rồi thì những cái gì mình làm từ quá khứ dẫn cho tới hiện tại không còn. Ông Vũ Thành An có một câu, đời con gái sao chỉ cần dĩ vãng, mà em tôi chỉ còn tương lai. Nghĩa là quá khứ không có gì hết á, quá khứ đau khổ lắm. Đời con gái chỉ cần dĩ vãng, mà em tôi chỉ còn tương lai. Nghĩa là nhiều khi cuộc sống của mình á, quá khứ đau khổ, hiện tại đau khổ. Rồi bây giờ chỉ còn một cái là mình hỏi tương lai mình đi về đâu. Nếu không có tu thì tương lai y chang vậy đó. Bởi vì sao? Cái cây mà nó ngã về đâu thì khi cắt xuống thì nó ngã về đó thôi. Bây giờ mà mình chỉ muốn nữa là phải chổi nó lại, phải chống chổi nó trở lại. Cho nên Pháp Hòa mới nói, nhiều khi mình đang tu vậy nè, đang siêng năng tinh tấn, tự nhiên nó có một cái gì nó làm mình thối lui đó. Đừng có để nó thối lui. Tệ lắm, lấy cái cây xào chống lại. giữ nó ngay đó, thà là đứng chỗ đó mà không lùi. Rồi bữa nào mà sóng to gió lớn hết rồi đi tiếp. Còn tu làm sao mà nó tạng cái lùi cái, tạng cái lùi cái. À, cho nên nhất tích niên hành xứ mà thốn bộ bất di. Chỗ đi năm trước, năm nay một bước không rời. Hỏi thuộc chí tâm đảnh lễ chưa? Dạ thuộc rồi, ba câu chí tâm đảnh lễ chấm hết. Còn ai làm gì đó làm. Tôi nghe cái ban tôi lại được rồi. Thứ là ba câu đảnh lễ học hoài học không thuộc. Tam giới vô luân thất, thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ, ư nhất niệm quy y, năng diệt tam kỳ nghiệp, có thể diệt được cái nghiệp của ba kỳ. Quy y cùng tán thán, tức là trở về và ca ngợi, ức kiếp cũng không cùng. Sao mà cùng được? Tam bảo đã, Phật Pháp Tăng đã, Phật đã cho mình quá nhiều. Tuệ giác của mình có được ngày nay là do Tam Bảo trao truyền, cho nên giờ nói không cùng thật. Rồi khi mình tán thán xong, bây giờ bắt đầu mình mới quán chiếu. Hồi nãy là tán thán nha, cái bài nãy là tán thán. Cái bài thứ hai tên là quán tưởng. Tức là bây giờ hồi nãy giờ con ca ngợi Phật rồi nè, bây giờ con quay lại con nhìn con. Con nhìn con là năng lễ. Con là người lễ. Phật là người bị con lễ. Cho nên coi, mình là năng lễ, Phật là sở lễ. Mà trên đời này lúc nào cũng có năng với sở hết. Mình là năng yêu, cô đó là sở yêu. Tức là mình lúc nào cũng có tình yêu. Nhưng mà phải gặp đúng đối tượng thì tình yêu mình mới yêu. Cho nên cái người mà mình yêu là năng yêu. Ở mình là sở yêu. Tức là cái người đó bị yêu. Chứ cái bài mà đừng nói nữa em ơi, xin đừng nói nữa mà làm gì đó. Ở trong đó là ai cũng muốn yêu và muốn được yêu. Mình có cái đó và mình cũng muốn kiếm người để mình yêu. Cất hoài hình như nó hư á. Chứ phải kiếm người để nó gửi gắm. Cho nên cái năng, quý vị học kinh Phật á, trong danh từ nhà Phật những cái từ đó mình biết. Năng là mình, sở là cái lệ thuộc của mình. Thí dụ như mà lát nữa mình quy y nha, thì mình nói sao? Con là năng quy, Tam Bảo là sở quy. Cái là con là người quy y. Nhưng mà quy y ai? Thì quy y Phật, Pháp Tăng, thì Tam Bảo là sở quy. Thấy không? Con là người đi chùa, chùa là chỗ con tới. Chùa là năng, chùa mình là năng về, chùa là sở về. Đó, quý vị thấy năng sở không? Cho mình nói là năng lễ, sở lễ. Tánh không tịch. Tánh không tịch là gì? Phật với con vốn tâm tánh rỗng lặng, tịch lặng, thanh tịnh. Tại sao vậy? Tại vì những cái gì mà tạo ra cơ thể con đây vốn chỉ là duyên hợp giả có. Hồi trưa đó con mới tới, con mượn miếng xôi, cái bánh tiêu, chén cơm, dĩa rau dưỡng con. Tưởng đâu nó giữ tới tối. Mới có 5 giờ cái đói tiếp, con xuống kiếm chén bún, chén chè, chén bánh lọt, kiếm gì đó. Cho nên cả ngày con sống là do duyên hợp, nhờ những cái món ăn để nó giữ. Ăn xong rồi khát nước quá, kiếm nước uống. Đói thì rên, mà no than. Hay còn ngược lại, đói thì than, mà no bắt đầu rên, trời ơi mệt quá. Nó ngộ ghê lắm. Lúc mà đói bụng nó kêu hoài cũng không tới, tại sao đi không nổi. Nhưng mà rồi tới hồi no quá, trên này réo hoài không lên là tại gì? Đi mệt quá. Đi lên trên này buồn ngủ lắm. Con là bây giờ con quen cái tật rồi, ăn ngọ ngủ mùi. ăn giờ ngọ ngủ giờ mùi, rồi nó liên tục như vậy. Thì bây giờ mình mới nói là cái tại sao nó là không tịch. Không tịch có nghĩa là con, thân mạng con đây cũng do duyên hợp mà giả có. Cho nên vốn con cũng không. Nhưng mà Phật cũng vậy luôn, đúng không? Mặc dù Phật là người giác, nhưng mà chính bản thân Phật cũng do cái gì mà hợp? Do bốn chất đất nước gió lửa. Cho nên rút cuộc rồi Phật cũng không. năng lễ, sở lễ, tánh không tịch. Nhưng mà có một cái bên trong của con với Phật là sự vắng lặng. Sở dĩ bây giờ mình có hoạt động, mình có tác dụng là do cái duyên sinh. Duyên sinh cho nên còn tác động. Chờ cái chỗ này. Cái chỗ này là cái chỗ diệu dụng vô cùng. Cho nên cái câu thứ nhì là đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Tiếng Hán là cảm ứng đạo giao nan tư nghị. Cái câu đầu á là nói về cái mặt hình thức. Nhưng mà câu thứ hai á là nói về ở cái mặt bản thể. Nghĩa là cái chỗ vắng lặng giữa con với Phật mà có cái một cái sự giao cảm không thể nói được. Đặc biệt. Thường thường người ta nói có cảm là có ứng. Thưa đại chúng, là tháng 8 này là chúng ta sẽ làm lễ khánh thành tượng Quan Âm. Thì cái tượng này á, là mình đặt làm bằng đồng, cao 10 mét, nặng 17 tấn. Thì khi mà làm đồng á, thì họ hỏi là bây giờ muốn để màu sao? Thì Pháp Hòa mới nói là tôi muốn phản cổ, tức là làm cho nó cái màu nó sậm xuống nhìn như một tượng cổ. Nhưng mà thật sự khi nói như vậy là nói, nhưng mà mình vẫn chưa hình dung và mình vẫn chưa hài lòng cái chữ phản cổ của mình muốn nói, bởi vì mình vẫn đã thấy những cái tượng phản cổ nhưng mà nó chưa rõ lộ được cái nét. Thì suốt cả 2 năm trường, mặc dù trên cái hợp đồng nói chuyện là cứ phản cổ, nhưng mà trong đầu mình chưa có hài lòng với cái màu mà mình muốn. Thì có một cái đêm đó, trước khi mà đi ra để cho họ pha màu đồng để cho mình chấm cái màu đó rồi là sẽ đi theo cái mẫu đó, thì cái đêm đó Pháp Hòa ngủ thì Hòa mới thấy có một ông thợ, ổng đang đánh bóng một cái tượng Quan Âm. Thì ổng mới tới ông hỏi Pháp Hòa chứ bây giờ thầy thấy cái màu nào đẹp, tôi đang làm mà tôi phân vân tôi không biết màu nào đẹp. Thì tự nhiên Pháp Hòa mới khòm xuống, Pháp Hòa tới gần cái nón của Đức Quan Âm mà mới chỉ. Và nói ông làm kiểu này nè, ông làm kiểu này nè, thì cái tượng nó mới đẹp. Thì sáng hôm đó thì Hòa ngủ dậy thì đã tới giờ đi tới cái công xưởng làm đồng á. Để mà cái ông thợ làm đồng, ông ngồi đó, ông làm, ông đánh, ông vừa cầm cái cây lửa rồi ông phết màu. Ông phết màu lên rồi đến khi nào mình kêu dừng thì đúng cái màu đó mình dừng. Thì cái giây phút đó ông làm xong, cái tự nhiên Pháp Hòa mới nảy ra cái ý là mình nên làm kiểu này. Cái Pháp Hòa cúi xuống, Pháp Hòa chỉ ổng, thì cái hình ảnh cái đêm, cái giấc chim bao tối hôm qua đó nó về lại trong cái giây phút đó. Ủa, như vậy là cái hình ảnh này là hình ảnh hồi tối nè. Cái hình ảnh mà Pháp Hòa cúi xuống mà Pháp Hòa chỉ cho ông thợ nè. Thì khi mà ổng làm ra cái màu rồi thì cái mẫu tượng Pháp Hòa hài lòng. Mới lấy cái mẫu đó mà làm cho cái tượng đồng cao 10 mét này. Tức là lúc đầu mình nghĩ là bây giờ pha cái màu đồng lên từ trên xuống dưới thì nó cũng có một khối, mà không biết làm sao cho nó nổi cái nét của Đức Quan Âm lên. Nghĩ không ra. Thì tự nhiên cái đêm đó chim bao như vậy rồi thôi, sáng mình cũng chẳng nghĩ gì nữa. Tới hồi đi vô cái chỗ làm đồng mà ổng đang làm vậy đó, thì cũng cứ nghĩ bình thường là phản cổ cho tôi coi cái màu sắc làm sao vậy. Cái tự nhiên đang làm cái Pháp Hòa mới nói, thấy ổng cầm cái cây mà ổng mài cho nó bóng cái đồng đó, cái Pháp Hòa mới nói ủa sao mình không làm vậy để cho nó nổi những cái nét lên, nhưng mà nó rất là dịu, nó không có nó chỉ làm phớt những cái xuống chỉ ổng, thì cái giây phút hoặc cúi xuống và chỉ cái đường này thì nó hiện cái đó, nó hiện về là đêm hôm nè, cái cảnh là cảnh là tối nè. Thì Pháp Hòa thưa đại chúng như vậy là để nói lên cái chỗ cảm ứng đạo giao nan tư nghị. Nói không được. Cái gì mà thật sự trong cuộc đời này á, quý vị thấy có những cái bất tư nghị. Pháp Hòa có hai Phật tử Hòa quen. Thì bữa đó hai vị này đi Ấn Độ. Thì trong khi mà đi Ấn Độ như vậy á, lễ Phật đồ xong thì đi ra. Thì trên đường đi á, đi ngang vậy nè, tự nhiên thì họ thấy một cái vị thầy đó, rồi cúi đầu chào thôi, không ai nói ai. hai vợ chồng lên xe ngồi khóc sướt mướt. Bà, ông tự ông khóc, bà tự bà khóc. Rồi cái ông nhìn qua ông thấy vợ mình đang khóc, hỏi bà khóc gì vậy? Tôi không biết làm sao mà nãy tôi gặp cái thầy đó, tôi chỉ có chào một cái mà tôi cảm thấy giống như là cái người thân của mình cái gì đâu mà. Bây giờ tôi cảm thấy tôi gần gũi, tôi nhớ nhung cái vị đó, tôi khóc. Ông nói, ủa sao kỳ vậy, tôi cũng vậy. Hai vợ chồng bước xuống xe, quay trở lại kiếm thầy, ông thầy cũng đang ngồi ông khóc. Ở đi lại chào thầy, hỏi sao thầy khóc, thì thầy mới nói, tôi nãy tôi gặp hai vợ chồng của hai vị chào tôi một cái mà tôi cảm thấy có cái gì gần gũi. Mà giống như người thân bao nhiêu đời gặp lại mà tôi không quen biết, cho nên tôi biết là hai vị đi rồi, nhưng mà trong lòng tôi có một cái gì đó lưu luyến, cho nên tôi chỉ ngồi tôi khóc thôi. Cái chỗ đó làm sao giải thích? Không giải thích được. Rồi bây giờ tự nhiên cái do một cái cuộc gặp gỡ đó, bây giờ thầy trò gặp nhau như một cái gì đó. Rồi mới đây hôm qua đi giảng bên Mỹ thì có cái chú Phật tử, chú về chú viết cho Hòa cái thư. Qua một lần nói điện thoại, mời Pháp Hòa qua giảng mà tự nhiên sao nói trên phone đó, nó có cái gì nó thân thiết, nó gần gũi giống như là quen đời nào, nói chuyện mà không có gì ngại ngùng. Tới hồi ông về ông mới biết, con gặp thầy con có cảm giác hình như con thị giả thầy đâu đời nào. Nói chắc không dám đâu. Biết thị giả là thị dỗm. Thì Pháp Hòa mới nói là cái chỗ đó, có nhiều khi một cái người nào đó, một vị thầy hay một cái người nào đó mình gặp, mình có cái tình thân nó gần gũi mà mình không có cái cảm giác ở những người khác, thí dụ vậy. Cái đó gọi là cảm ứng đạo giao nan tư nghị. Mà trong khi mình, nhất là khi mình làm việc đạo á, nó có những cái việc xảy ra mà mình bất khả tư nghị, không có nói được. Ngày mai mốt làm ở tượng Quan Âm, khi nào xong rồi Pháp Hòa sẽ kể cho quý vị nghe những cái chuyện khác ở giữa cái, nó liên hệ tới khi làm cái tượng Quan Âm, bất khả tư nghị. Bây giờ nói ra nó chưa hay, chưa đúng lúc. Người ta nói như vậy có phải dị đoan không? Không phải. Mình không có mê tín có gì đó, nhưng mà có những cái chuyện nó xảy ra mà chính mình cũng không biết lý giải sao để cho cái chỗ này, thì chỉ còn dùng một câu nữa là cảm ứng đạo giao nan tư nghị. Tiếng Việt dịch làm sao? Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Và cái chỗ này chỉ cần lấy cái ví dụ thôi, lưới đế châu ví đạo tràng. Theo như kinh sách kể, ở trên cõi trời Đế Thích có một cái lưới đế châu, một cái lọng á, làm bằng những cái viên ngọc lưu ly, và nó rất là đẹp. Mà hễ cái viên này á, nó ẩn hiện cái dáng nó qua cái viên kia, rồi viên kia nó ẩn hiện, cho nên trong một cái lưới bằng crystal thì nó ẩn vậy nè, nó làm ra một cái màu sắc đẹp. Bây giờ đại chúng tưởng tượng, thí dụ mình đang ngồi, mình một mình đang đứng trong một cái lọng mà người ta có nhiều cái hạt châu kính, thì mình sao? Không phải mình ảnh hiện trong một viên, mà cái thân của mình nó ảnh hiện trên ngàn viên, trăm viên đó. Đó, thì cũng như thế. Giữa Phật với mình, hay giữa mình với chúng sanh, nó có cái gì? Nó có ảnh hiện hết á. Cùng họ có, cùng tánh có, cùng sở thích có, mặc dù không 100% nhưng mà đều có ảnh hiện. Thí dụ bây giờ ngồi đây ha, ba chú thích bánh bột lọc mà. Huế mà. Ông kia thích nước cốt dừa. Ông kia thích bánh ướt. Nhưng mà ba món đó là thích hết. Thì như vậy thì trong Pháp Hòa có ảnh hiện của với ba chú, mà ba chú cũng có ảnh hiện với Pháp Hòa. Vậy thì khi mà chúng ta thấy rằng á, cuộc sống của mình là có cái tương duyên giữa mình với người, cho nên từ đó mình không có ai để mình ghét hết á. Và không có người nào để mình ghét, và không có người nào là kẻ thù của mình, bởi vì trong mình có người đó. Và có những cái kỳ cục á, của cái người đó, sometimes á, nó ở trong mình á. Cái người gì mà kỳ cục à, gặp ai cũng thèm chào hết á. Mình cũng vậy thôi. Bữa nào mình mà sùng bố mình lên thì cũng chẳng thèm chào ai, mà lúc đó mình phán cho một câu á, phải không? Tới đâu tới. Vậy thì quý vị mới thấy là trong cái lưới đế châu này nó ảnh hiện với nhau. Và tại vì nó ảnh hiện như vậy cho nên mới có cái cảm thông không thể nghĩ bàn. Pháp Hòa viết một lá thư để khuyên hai người ruột thịt với nhau mà họ giận với nhau. Thì Pháp Hòa mới nói nếu mình ghét người kia, tức là mình ghét cái người thân của mình. Tại vì trong mình có cha có mẹ, người kia cũng có cha có mẹ, mà anh em, chị em, bà con quyến thuộc mà ghét nhau, nghĩa là mình đang ghét cả tổ tiên mình. Tại vì tổ tiên mình có máu, dòng máu của tổ tiên đang luân lưu ở trong đó, không phải qua hình tướng nữa mà bây giờ qua dòng máu, qua tánh tình. Bây giờ mình nhìn con mình coi, có nét ba, có nét mẹ, có nét ông nội, có nét bà ngoại. Mỗi đứa con mình nó đều có những cái nét của người thân mình. Vậy thì rõ ràng là lưới đế châu ví đạo trang. Mà khi mình thấy mình có cái ảnh hiện như vậy rồi thì làm sao mình có kẻ thù được nữa. Mà nếu là có đi nữa là kẻ thù ta là gì? Tên nó là gian ác, là tham, là sân thôi. Chứ còn kẻ thù ta không có phải là người. Giết người đi thì ta ở với ai? Cái chữ không phải là người đâu, không phải là mình mắng người ta, anh không phải là người, anh là cái gì khác nha. Cái chữ là người là giữa con người với con người không có kẻ thù. Lưỡi đế châu ví đạo tràng, mười phương Phật hiện hào quang sáng ngời. Nơi nào có Phật hiện là nơi đó có ánh sáng. Nơi nào có Phật tử thì nơi đó phải có từ bi, có hỷ xả, có trí tuệ. Mà quý vị thấy Phật tử mà tu dở cỡ nào đi nữa rồi ít nhất trong lòng họ cũng còn chút từ bi hỷ xả, chứ không thể nào không có. Cho nên một ngôi chùa mà có mặt thì tội ác lỡ lầm bắt đầu nó lắng xuống. Nơi nào Phật xuất hiện thì nơi đó có từ bi hỷ xả, có ánh sáng của trí tuệ. Quý vị biết hoa sen á, nó có một cái đức tánh, đó là làm cho nước trong. Mặc dù là bùn, nhưng mình trồng sen xong rồi bùn nó lắng là nước nó trong. Hoa sen có cái đặc tính đó. Cho nên Phật mới đi trên hoa sen, ngồi trên hoa sen. Chúng ta cũng thế. Nơi nào chúng ta xuất hiện, nếu chúng ta không làm chỗ đó nó bình an thì thôi, chứ không thể làm nó tệ hơn được. Gia đình ta đang yên thấm vậy nè, tự nhiên mình đem cái nghề phong thủy của mình ra mình nói, nói cái cửa này là con anh hư nha, cửa này là chồng chị ngoại tình nha, mà già ta chưa có gì hết trơn á. Người ta đang trông lắng về cái mình tới mình quậy từ từ. Cái đó không phải. Không phải. Cho nên á, cái hoa sen á, nó có 8 cái đặc tính. Mà trong đó có một cái đặc tính đó là thanh trừng. Thanh là trong, trong trừng cũng có nghĩa là lắng. Trừng là mình lắng những cái bợn dơ làm cho nó thanh sáng lên. Thanh trừng. Chứ không phải thanh toán. Lưới đế châu với đạo tràng, mười phương Phật hiện hào quang sáng ngời. Bây giờ trước bảo tọa, thân con ảnh hiện, cúi đầu xin thệ nguyện quy y. Ngã thân ảnh hiện chư Phật tiền, đầu là cái đầu mình nè, diện là cái mặt nè, tiếp túc lại xuống. Cho nên mình mở bàn tay mình ra nó có hai ý. Tức là Đức Phật đứng theo cái hình chữ V này nè. Ha? Thì mình đưa cái bàn tay giống như mình nâng bàn chân của Phật lên rồi mình áp má mình vào cái chân của Phật. Đó là một cái hình thức biểu lộ cái sự cung kính của mình mà theo cái phong cách Ấn Độ. Người Ấn Độ á, người ta quý kính ai là người ta quỳ xuống, người ta nâng bàn chân người đó lên, người ta hôn cái. À, cho nên á, cái phong tục người Ấn Độ á, là khách đến nhà quý trọng là phải bưng thau nước ra rửa chân cho khách. Rồi thì mình mới làm cái hành cái lễ. Thì bây giờ á, mình lại xuống á, theo cái sự á, là mình đưa cái bàn chân của Phật lên mặt, mình áp vô. Ở cái mặt lý là mình mở lòng, trải lòng mình ra với Phật, cũng như mình trải lòng mình ra với chúng sanh để mình tiếp nhận. Mình có đến với người ta thì người ta mới có đến với mình. Mình có mở lòng với người thì người mới mở lòng với mình. Cái bài tán Phật á, Pháp Vương Vô Thượng Tôn, cho đến cái bài Năng Lễ Sở Lễ Tánh Không Tịch, Cảm Ứng Đạo Giao Nan Tư Nghì, Ngã Thử Ngã Thử Đạo Tràng Như Đế Châu. Con ở trong cái đạo tràng này, nó giống như là ở trong một cái lưới châu. Mà quý vị để ý coi, ví dụ như bây giờ đạo tràng Hải Đức, và mỗi một người là một viên ngọc, có phải là viên ngọc nào nó cũng ảnh hiện với nhau không? Hồi chiều cô kia cô thấy, hồi đó con làm món này, bây giờ con không làm nữa, chị này làm. Vậy thì rõ ràng cái đó là gì? Ảnh hiện với nhau. Học, mình làm xong rồi mình học hỏi với nhau. Thì hôm nào người nào không làm thì người kia biết, người kia làm. Chứ không ai bỏ ai hết. Như vậy nó mới ra cái đạo tràng chứ. Cũng giống như ở nhà vậy. Anh hai bận không quét nhà, thì mình làm em, mình quét nhà thế anh hai. Em út nó không máng cái áo lên, mình làm anh làm chị, mình máng cái áo lên cho em út. Chứ có đâu, nói cái áo đó của nó, mắc gì con máng. Thì như vậy thì làm sao gọi là ảnh hiện như đế châu được. Mình phải trong sáng để mình ảnh hiện với nhau. Và nhiều khi cái hành động của người em, hành động của người chị, tự nhiên làm cho đứa em, đứa anh nó học theo, nó ảnh hưởng theo. Cho nên ở trong một cái đạo tràng á, mình sống với nhau á, mà mình đối xử tốt á, đó là một bài pháp. Thật sự ra quý thầy ngồi trên này, quý thầy nói á, cũng không bằng quý vị đâu. Cái cách mà mình sống, mình đối đãi với nhau hàng ngày, thuyết pháp hay hơn quý thầy. Tại dù sao đi nữa, ngồi đây cũng là lý thuyết thôi. Nhưng mà cái cách sống hàng ngày của mình á, là bài pháp linh động nhất, bài pháp hay nhất để mà ảnh hưởng những người khác. Tại sao cha mẹ rỉ rả cả ngày mà con nó không nghe, mà nó vô trong trường bạn nó làm gì nó về nó học hết rõ ràng. Cái bài pháp nó như mà lộn pháp không? Bạn bè nó ảnh hưởng lớn chứ. Thì người ta thường nói học thầy không tài học bạn là vậy đó. Bởi vì thầy bất quá cho mình cái lý thuyết. Thứ hai là gì? Cái khoảng cách giữa thầy với mình. Nhưng mà bạn bè mới gần gũi với nhau, học hỏi với nhau. Cho quý vị thấy không, quý vị bấm YouTube muốn nấu món gì, mặc dù nó chiếu trên hình ảnh cho mình xem vậy đó, không bằng người bạn đạo của mình nấu trước mặt mình cho mình xem là mình sẽ làm hay hơn. Cho nên trên YouTube dù có rõ ràng nhưng vẫn là lý thuyết. Và có thấy, thấy cũng không trọn. Chỉ có khi nào trước mặt mình thì nó ảnh hiện với nhau một cách linh động. Thì qua cái bài kệ này chúng ta sẽ thấy rằng đây là một pháp tu. Ngoài cái ý nghĩa tán thán ca ngợi, nó còn mang cái ý nghĩa đậm đà của sự tu tập với nhau. Hôm nay Pháp Hòa chia sẻ với quý vị cái bài này, để từ nay về sau mình đọc cái bài này, hình ảnh của tăng thân, hình ảnh của bạn đạo, nó luôn luôn nó ẩn hiện ở trong mình, để mình mở lòng ra. Cho nên cái câu cuối cùng là cúi đầu xin thệ nguyện quy y. Tôi thấy chị trong tôi thấy tôi trong chị. Cho nên cả hai chúng ta đều là không tịch, vắng lặng. Cho bây giờ tôi kính trọng, thôi thì tôi xin đảnh lễ quy y nương tựa A Di Đà Phật. Quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.